Nhật ký điều tra của cảnh sát Lý, những vụ án trong năm. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thải Phượng mặt âm u, quầng thâm dưới mắt, mắt tràn đầy tia máu, giọng nói cũng hơi khàn khàn. Có lẽ vì suốt ngày cau có mà các cơ mặt đã hóp lại. Giờ miễn cường cười một cái, trông như con chó hoang đói mồi nhìn thấy thịt thối vậy. Cô ta chào hỏi từng bệnh nhân, dường như rất quan tâm vấn đề sức khỏe của họ. Phía sau cô ta là hai người, cúi gập mình, hai người này gần như không rời mắt khỏi Lê Thải Phượng. Họ chỉ quan tâm vấn đề sức khỏe của Lê Thải Phượng. Lý Nguyên rợn tóc gáy, nhưng cũng không thể không đáp lễ. Cuối cùng cô ta cũng đang tỏ thái độ thân thiện. Ông miễn cưỡng gật đầu. Vâng, khụ khụ, lúc này ông thậm chí còn mừng vì đang ho. Ít ra cũng che đậy được chút biểu cảm khó chịu. Cảm thấy thế nào rồi? Khá hơn chưa? Lê Thải Phượng vừa nói vừa đưa tay ra. Cũng được, cũng được. Lý Nguyên trả lời qua quýt. Miễn cưỡng bắt tay đáp lại cho có. Ông cũng không biết nói gì cho phải. Trên người Lê Thải Phượng dường như toát ra một cái gì đó, khiến đầu ông đau nhức dữ dội. Thư ký Lê, sao cô lại đến đây? Đây là phòng bệnh, cô không được vào lung tung đâu. Phó Mỹ Hân lại chạy tới. Bệnh nhân đều rất tốt, không cần an ủi gì đâu à, tôi không được vào thăm à. Lê Thải Phượng bỗng trở nên nghiêm nghị, khiến gương mặt cô ta thêm phần hằn học. Đây là phòng bệnh, người không liên quan không được vào lung tung. Mời cô ra ngoài đi. Phó Mỹ Hân vừa nói vừa đưa hai tay định đẩy vai Lê Thải Phượng. Hình như cô đã hơi bất chấp rồi đấy. Bệnh viện có chuyện lớn như vậy, hôm nay tôi đặc biệt đến an ủi bệnh nhân một chút. Lê Thải Phượng gạt tay Phó Mỹ Hân khỏi vai trái mình, nghiêm giọng nói, đây cũng là điều bệnh viện chúng ta cần quan tâm. Cô cứ yên tâm, các bệnh nhân rất tốt, không cần an ủi gì đâu. Phó Mỹ Hân vừa nói vừa bắt đầu đẩy đưa. Cô, đây là phòng bệnh, không có phép thì không được vào. Phó Mỹ Hân cố đẩy Lê Thải Phượng ra ngoài. Tiểu Phó, tên cận vệ bên tay trái Lê Thải Phượng bỗng ngẩng mặt lên. Làm cái quái gì thế? Đẩy đưa bừa bãi, khiến bệnh nhân chứng kiến thế này thì ảnh hưởng xấu quá. Đây là phòng bệnh, Phó Mỹ Hân cũng lạnh mặt. Xin mời các vị tôn trọng quy định. Được rồi, biết rồi. Lê Thải Phượng mặt đen thui, quay sang Lý Nguyên. Đội trưởng Lý, anh cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ quay lại thăm anh sau. Lý Nguyên há miệng, không nói gì. Ông rất muốn từ chối, nhưng cũng khó mở miệng. Phó Mỹ Hân quay lại, mặt căng thẳng hết cỡ. Tiểu Đinh từ nãy đến giờ một câu đã nén trong bụng, giờ không nhịn được nữa. Sao cô ta lại đối với anh như vậy? Thật là thiếu tế nhị. Cái gì thư ký? Ở bệnh viện, bác sĩ và y tá là quyền lực nhất. Phó Mỹ Hân liếc các bệnh nhân khác. Đúng là chẳng ra ngọn cỏ nào. Việc gì phải xuống đây? Đến chỉ gây thêm rắc rối thôi. Thư ký Lê của các cô ấy, hình như chẳng bao giờ xuống phòng bệnh phải không? Lý Nguyên hơi tò mò. Ông cũng không rõ thư ký Lê xuống đây làm gì, nhưng cứ ngồi trong văn phòng mãi cũng kỳ lạ. Xuống làm gì nữa, chỉ biết tạo thêm rắc rối thôi. Có lợi lộc gì đâu. Phó Mỹ Hân không hề giấu giếm sự căm giận. Quái lạ thật, đúng lúc hỗn loạn mà chạy vào diễn kịch. Đuổi cô ấy đi thẳng thừng thế. Ổn không? Tiểu Đinh thận trọng hỏi. Chuyện gì mà không ổn? Tôi làm gì có sợ cô ấy? Phó Mỹ Hân trợn mắt, không phải không sợ, mà tôi đâu có làm gì sai quy định, nói bất cứ đâu cũng có lý do. Vâng, vâng, Tiểu Đinh lặng lẽ thè lưỡi, tôi nghĩ vẫn phải tìm gặp thư ký Lê để nói chuyện. Lý Nguyên thấy Phó Mỹ Hân rời phòng, mới nhỏ giọng nói, còn gì để nói nữa. Tiểu Đinh nhớ đến Phó Mỹ Hân lại thấy hơi lúng túng. Tôi nghi ngờ ban nãy cô ta chủ yếu muốn gặp tôi. Khụ khụ, tôi muốn biết cô ta tìm tôi có chuyện gì. Có thể là, Sau sự cố, lãnh đạo bệnh viện đến an ủi bệnh nhân cũng bình thường thôi. Đó là việc làm sau khi mọi chuyện kết thúc. Khụ khụ, hôm qua mới xảy ra sự cố với gia đình bệnh nhân. Khụ khụ, họ phải, khụ khụ, đàm phán, chưa thể có kết quả ngay được. Hơn nữa, khụ khụ, đêm qua có người thân bệnh nhân tử vong. Khụ khụ, có thể họ còn chẳng đàm phán được gì. Khụ khụ, bình thường thì cô ta phải chuẩn bị cho các cuộc đàm phán. Đâu có tâm trí đi loanh quanh các phòng bệnh. Những lãnh đạo như cô ta khác với người bình thường mà. Tiểu Đinh nghĩ ngợi, cô ta muốn gặp anh. Chắc cũng chỉ vì tên điên khùng nhảy lầu hôm qua thôi. Có lẽ muốn biết phải phán xét thế nào. Có ảnh hưởng gì đến bệnh viện họ hay không? Việc đó thì tìm tôi cũng vô dụng. Khụ khụ, cô ta chắc cũng hiểu. Liên hệ trực tiếp cảnh sát thành phố không tiện hơn sao? Cũng có thể là muốn chuẩn bị sẵn sàng trước. Nếu cảnh sát thành phố thấy cô ta đặc biệt quan tâm anh, có khi sẽ khoan dung hơn đấy. Không đơn giản vậy đâu. Lý Nguyên ho hai tiếng nữa. Cô ta đã làm tới chức thư ký rồi. Khụ khụ, không nông cạn như thế đâu. Vậy cô ta muốn gì? Tôi biết gì đâu. Khụ khụ, chỉ mong cô ta ở lại lâu thêm chút nữa thôi. Hả, anh còn muốn cô ta ở lại lâu hơn nữa à? Tiểu Đinh trợn tròn mắt. Anh thích trò chuyện với người ta như vậy à? Cút đi. Lý Nguyên hơi khó chịu. Tôi cũng chẳng muốn, nhưng tôi muốn xem cô ta định làm trò quỷ gì. Một lúc sau ông chợt nhớ ra. Khoan đã, khụ khụ, cậu thử dò hỏi y tá trưởng xem. Khụ khụ, cổ họng tôi cứ ho mãi qua khó chịu. Hỏi gì cơ? Tiểu Đinh lập tức nhăn mặt. Hỏi lung tung đi, khụ khụ, về thư ký Lê kia. Hay gia đình bệnh nhân chuyển viện gì cũng được. Tùy ý cậu, hả? Tiểu Đinh thực sự ngơ ngác. Hai người lại thì thầm vài câu. Thấy Phó Mỹ Hân quay lại liền im bặt. Phó Mỹ Hân cũng không nói gì, chỉ lo công việc của mình, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Lý Nguyên liếc mắt ra hiệu, Tiểu Đinh lúng túng, Lý Nguyên lườm thêm cái nữa. Tiểu Đinh mới miễn cưỡng lên tiếng, y tá trưởng, chuyện gì đấy? Phó Mỹ Hân hoàn toàn không nhìn về phía Tiểu Đinh, vẫn bận rộn với công việc nhưng vẫn lơ đãng đáp lại. Cô thư ký kia, đuổi ra thế có được không? Sao lại không được, dù sao cũng là lãnh đạo mà. Lãnh đạo gì mà cứ phá đám thế này chứ? Phải lịch sự hơn chút chứ. Bận như thế này, ai rảnh mà lịch sự với cô ta? Tiểu Đinh há mồm, thực sự hết lời. Cậu ta nhìn Lý Nguyên, có vẻ khó xử hơn nữa. Y tá trưởng, Lý Nguyên lườm Tiểu Đinh một cái, cũng chẳng còn cách nào khác. Đành tự mở miệng, khụ khụ. Thư ký Lê của các cô thường xuyên đến thăm phòng bệnh không? Trước giờ chẳng bao giờ đến. Phó Mỹ Hân cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ khó chịu. Vậy hôm nay cô ta là... Không biết, chắc não nề bị chật mất rồi. Tôi nhớ, khụ khụ, mấy năm gần đây bệnh viện các cô không có chuyện căng thẳng thù địch như hôm qua phải không? Đó là thành quả mới của công tác xây dựng quan hệ bác sĩ và bệnh nhân những năm gần đây đấy. Lời Phó Mỹ Hân đầy mỉa mai. Sao cơ, càng xây dựng thì tranh chấp bác sĩ và bệnh nhân càng nhiều. Cuối cùng leo thang đến chém người luôn rồi. Tôi thấy mặt của thư ký Lê không được tốt. Chắc cô ấy cũng áp lực khá lớn vì chuyện hôm qua đúng không? Cô ta bị áp lực cái gì? Ai chém được đầu cô ta đâu? Có biết bao bác sĩ, y tá làm lá chắn rồi? Hay là các cô đều có ý kiến với thư ký Lê? Có ý kiến gì đâu? Cô ta làm việc của cô ta. Phó Mỹ Hân nói rất quả quyết, nhưng Lý Nguyên hoàn toàn không tin. Nghe nói trước kia cô ta thường họp khuya à? Đó là phong cách làm việc của cô ta. Cứ thức khuya như vậy có chịu nổi không? Dù sao cô ta chịu nổi, cô ta không ngủ cũng chẳng sao à, thư ký Lê thì muốn đến lúc nào thì đến. Có không đến thì cũng chẳng sao, giờ giấc ngủ nhất định có bảo đảm, nhìn cô ấy hôm nay không giống như ngủ ngon cho lắm. Khụ khụ, thì tôi biết làm sao bây giờ, khụ khụ khụ khụ. Lý Nguyên bị cô này làm cho sặc cả nước bọt, chỉ biết ho, cũng chẳng còn cách nào khác. Dù biết Phó Mỹ Hân đang trút giận lên đầu mình, ông cũng chỉ biết nuốt vào bụng. Y tá trưởng Hồng Thúy nghiên bước vào. Vừa nãy phòng tổ chức gọi điện nói, tối nay có họp, cứ mở đi, hôm nay nếu không mở cuộc họp này, tôi e cô ấy cũng không ngủ được đâu. Phó Mỹ Hân nói rồi đi ra ngoài. Hồng Thúy nghiên nhìn Lý Nguyên và Tiểu Đinh, cũng định bỏ đi thì Lý Nguyên vội vẫy tay. Cô gái, tới đây, khụ khụ. Hồng Thúy nghiên hai tay cho vào túi áo blouse trắng. Chuyện gì vậy? Sao y tá trưởng các cô nóng tính thế? Khụ khụ, Lý Nguyên hỏi nhỏ, ngay cả tiếng ho cũng nhỏ đi. Thực ra cũng không đâu. Chẳng qua cô ấy hôm nay tâm trạng không tốt thôi. Hồng Thúy Nghiên cũng trả lời nhỏ. Sao vậy? Hôm qua vẫn ổn mà. Lý Nguyên nhớ đến thái độ nhiệt tình của Phó Mỹ Hân hôm qua. Lo là mình có làm điều gì khiến cô ta khó chịu. Đúng rồi. Đêm qua là cuộc họp đó, chủ yếu là để chỉ trích cô ấy và bác sĩ Lăng. Sao lại có chuyện như vậy chứ? Khi có chuyện xảy ra thì phải tìm con dê tế thần mà. Bệnh nhân này do cô ấy và bác sĩ Lăng phụ trách, nên hai người họ xui xẻo thôi. Hồng Thúy Nghiên nói đến đây dừng lại, nhìn quanh cửa hơi kín đáo, có vẻ sợ có người nghe lén. Thực ra trưởng khoa y tá thường rất ôn hòa. Cô ấy không ưa thư ký Lê, nhưng cũng không đối đầu trực tiếp với cô ta nhiều. Hôm nay cô ấy như thế chắc chắn là tức giận quá đỗi rồi. Thư ký Lê của các cô không được lòng người à? Khụ khụ. Dù sao thì kể từ khi cô ta đến, bệnh viện cứ hỗn loạn lên. Có phải tất cả các bác sĩ đều không thích cô ta không? Tôi cũng không dám chắc. Nhưng những bác sĩ và y tá tôi gặp đều không ưa cô ta. Cô ta cũng chẳng sợ mất lòng người à? Khụ khụ. Tôi thấy cô ta không sợ đâu. Tuy nhiên cô ta có một ưu điểm. Ưu điểm gì? Đến lúc cần nhờ người thì cô ta hoàn toàn không ngại. Tháng trước con trai cô ta về từ nước ngoài, có lẽ không quen với thời tiết mù mịt ở đây, bị hen phế quản tái phát. Cô ta bèn bảo con trai đi khám với bác sĩ Lăng. Anh xem, ngày thường cô ta chỉ trích bác sĩ Lăng ghê gớm. Đến khi cần dùng người ta, tay cô ta vẫn nhanh nhẹn với ngay. Như thể các bác sĩ trong bệnh viện là nô lệ hầu hạ nhà cô ta vậy. Con trai cô ta khám xong bệnh chưa? Khụ khụ, thì không rõ, nghe nói có vẻ là chỉ đi khám một lần thôi. Bây giờ cậu ta đã sang nước ngoài rồi. Con trai cô ta đi du học nước ngoài à? Khụ khụ. Đúng vậy, nghe nói là ở Canada. Học gì gì về lịch sử nghệ thuật. Tôi cũng không hiểu rõ lắm. Về nước một tháng rồi lại ra nước ngoài à? Có vẻ thế, chi tiết cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm. Bác sĩ Lăng có kể với trưởng khoa y tá khi họ trò chuyện. Tôi có nghe lỏm được vài câu thôi. Họ còn bàn luận cả chuyện đó à? Khụ khụ. Hai người họ hầu như nói chuyện về mọi thứ. Quan hệ rất thân thiết. Vậy nên cũng thường bị chỉ trích cùng nhau. Lý Nguyên hỏi rất say sưa, đến mức quên cả ho. Có lẽ bác sĩ Lăng bị chỉ trích nhiều hơn một chút. Bà cụ chuyển viện ngày hôm qua cũng là do bác sĩ Lăng bị chỉ trích phải không? Khụ khụ. Lý Nguyên vẫn muốn tìm hiểu thêm về tình hình gia đình Tùy Chiêu đệ. Nói chung là trong tháng này, khoa hô hấp cơ bản là quay quần quanh cả nhà bà cụ ấy thôi. Sao lại thế? Cả nhà đều không dễ chịu. Lúc thì thấy cái này không vừa mắt, lúc thì cái kia không vừa mắt. Hôm nay nghi ngờ bác sĩ chẩn đoán sai, ngày mai lại cảm thấy y tá lấy nhầm thuốc. Các con của bà cụ đó làm gì vậy? Khụ khụ. Ai mà biết được, chúng tôi bận rộn như vậy mỗi ngày, đâu có thời gian tìm hiểu. Hồng Thúy Nghiên nói rồi nhìn ra ngoài. Tôi phải đi đây, bên kia có việc gọi tôi rồi. Ồ, được rồi, khụ khụ, này, anh ở bệnh viện thế nào rồi? Liêu Hữu Vi gọi điện cho Lý Nguyên một cách bất ngờ. Cũng được, khụ khụ, phòng bệnh thường thôi, vậy thôi, khụ khụ, có chuyện gì à? Hỏi thăm tình hình anh, theo chỉ đạo của cấp trên. Bên anh thế nào rồi? Ủy ban y tế và sở có cuộc họp, hy vọng sớm kết thúc vụ việc hôm qua. Nói là hy vọng nhưng thực chất là mềm mỏng trước mạnh mẽ sau. Giờ họ dám cư xử mềm trước mạnh sau với cảnh sát à, khụ khụ. Dù sao họ là người quản lý bệnh viện, tay có giường bệnh, giọng điệu của Liêu Hữu Vi rất nhạt, nên lời nói có sức nặng, còn cảnh sát thì tay chỉ có giường trong phòng tạm giam. Thường thì không ai cầu cạnh chúng tôi cả, vậy sở định làm thế nào? Còn biết làm thế nào? Theo đúng quy trình, không thể để xảy ra sai sót. Nếu không, nếu có chuyện gì xảy ra, không ai có thể gánh vác thay chúng tôi đâu. Ủy ban y tế có vui vẻ chấp nhận không? Khụ khụ, cần gì phải để ý đến họ? Ai cũng không phải là đứa trẻ mồ côi. Đâu đến lượt họ chỉ đạo công việc của cảnh sát. Rõ ràng Liêu Hữu Vi đã cực kỳ chán ngán vụ việc này. Tại sao ủy ban y tế lại muốn chúng ta kết thúc vụ án nhanh thế? Họ nói vụ án cứ bỏ ngỏ không giải quyết, ảnh hưởng đến trật tự khám chữa bệnh bình thường. Hơn nữa, nghĩ cũng biết, ngay cả khi họ không vội, thì họ cũng nhất định sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Vậy anh có định kết thúc vụ án không? Khụ khụ, Lý Nguyên hơi có vẻ hỏi mà đã biết trước câu trả lời. Gần như phải kết thúc rồi. Giọng điệu của Liêu Hữu Vi có vẻ mềm hơn. Anh gọi điện cho tôi, không phải chỉ để báo cáo chuyện này đâu nhỉ? Khụ khụ, trên mặt Lý Nguyên không thể nén nổi nụ cười tinh quái. Tôi muốn nói với anh rằng hãy chăm chỉ nằm viện, đừng tạo thêm rắc rối. Cục trưởng Mã nói vậy à? Đó cũng là lời tôi nói. Lãnh đạo sở nhất trí đồng ý, chuyện không đơn giản như vậy đâu. Khụ khụ, đêm qua người chết không phải là anh rể của Thẩm Ngân Báu sao? Làm thế nào có thể nói kết thúc là kết thúc chứ? Mỗi việc một nơi, vụ của Thẩm Ngân Báu cơ bản đã được làm rõ. Điều tra hiện trường, kết hợp với lời khai của nhân chứng xung quanh, rất nhanh đã xác định được. Bây giờ đám người đó đang chuẩn bị hồ sơ. Chắc ngày mai họ sẽ rời đi. Họ có đi hỏi thân nhân của nghi can không? Khụ khụ, có hỏi, nhưng người thân nói không biết cái gì cả. Từ chối rất sạch, họ nói thế nào? Họ nói Thẩm Ngân Báu là người hay cực đoan. Thấy mẹ cứ mãi không khỏe nên tức giận. Con dao nhà bếp lấy từ đâu? Con dao nhà bếp là của gia đình hắn. Việc này thì xác định, có xác định được hành trình của hắn không? Họ nói là sáng sớm hắn rời nhà, đến bệnh viện sau đó lang thang ở tầng khám bệnh, đi loanh quanh cả buổi sáng, rồi bất ngờ ra tay. Trước đó thì sao? Trước đó hắn cứ ở trong nhà, không đi đâu cả. Chắc chắn không? Điều này vẫn có thể xác định được. Loại phạm nhân mãn hạn tù này thường được cộng đồng và phường quan tâm đặc biệt. Mà vẫn xảy ra chuyện như vậy khi được quan tâm đỡ ến thế. Khụ khụ, đừng nhắc nữa, nghe nói hôm nay họ đi tìm hiểu tình hình, cán bộ khu phố và phường còn suýt nữa bị sốc, gây ra rắc rối lớn như vậy, liệu có thể nói công tác ở cơ sở không có vấn đề không? Bây giờ họ cũng đang chờ kết quả điều tra, nghe nói sẽ xử lý kỷ luật dựa trên kết quả điều tra. Vậy sao họ không mau chóng hợp tác? Khụ khụ, cung cấp thêm thông tin. Khụ khụ, có lẽ sẽ xem xét giảm nhẹ hình phạt, thì không thể không nói. Họ đã kể rất nhiều. Họ nói gì? Lúc trước Thẩm Ngân Báu vào tù vì chuyện gì? Cố ý gây thương tích. Cụ thể là ngày đó chị gái và anh rể hắn làm ăn chiếm đường. Khi đô thị đến thu xe, chị gái gọi hắn tới giúp đỡ. Kết quả hắn dùng gạch ném trúng một cảnh sát đô thị khiến họ bất tỉnh nặng. Phải nằm viện 3 ngày mới tỉnh lại, và đá gãy xương sườn của một cảnh sát đô thị khác. Tên này ra tay thật tàn nhẫn. Khụ khụ, Lý Nguyên nói rồi bắt đầu sợ hãi. Sau khi ra tù, phường và khu phố đều gặp hắn. Tên này chẳng nói gì cả, ngồi xuống im như khúc gỗ. Có cán bộ khu phố nói khi nhìn thấy biểu cảm của hắn, tim cán bộ đó rợn cả người. Sau khi Thẩm Ngân Báu được thả, hắn ở đâu? Khụ khụ, cả nhà họ ở chung một chỗ, một khu nhà cũ, có hai phòng, Tùy Chiêu đệ và con dâu, con trai lớn ở một phòng, Thẩm Ngân Báu và chị gái, anh rể ở một phòng. Thẩm Ngân Báu chưa lập gia đình à? Chưa. Nghe nói trước đây có người yêu, nhưng luôn thiếu tiền cưới vợ. Sau khi ra tù thì mối quan hệ đổ vỡ hoàn toàn. Họ ở căn nhà đó bao lâu rồi? Khụ khụ, có lẽ ở được 40 năm rồi. Nhà của họ là ký túc xá cũ của nhà máy sợi. Hồi đầu Tùy Chiêu đệ và chồng đều là công nhân nhà máy sợi, được phân nhà, sau đó con trai lớn tiếp quản vào nhà máy, lại được phân thêm một căn nhà lớn hơn. Giờ nhà máy sợi cũng không còn, quyền sở hữu nhà cũng mơ hồ. Vốn nhà đó phải được phá từ lâu do vướng mắc quyền sở hữu. Gia đình họ có thể nhận bao nhiêu tiền đền bù giải phóng mặt bằng? Điều này thì không hỏi kỹ, nhưng hiện nay tiền đền bù giải phóng mặt bằng đều có tiêu chuẩn. Tính theo diện tích nhà ở hiện tại, chắc có công thức tính. Sau khi ra tù hắn có tìm việc làm không? Khụ khụ, có tìm, phường cũng giúp hắn tìm cách, nhưng luôn thiếu việc phù hợp. Sao gọi là không có việc phù hợp? Việc lương cao thì không có, việc lương thấp thì quá xa. Hắn không muốn đi, vì lười nhắc à, cũng không nói trước được. Theo lời chị gái hắn thì hắn lo lắng cho mẹ, không muốn đi làm xa nhà. Chị gái hắn nói vậy, sao bản thân hắn không tự mình trả lời? Khụ khụ, người của phường nói Thẩm Ngân Báu ít nói, nên đôi khi họ cũng hỏi người nhà để hiểu bên lề tình hình. Chị gái và anh rể hắn hiện giờ làm gì? Chị gái hắn có một cửa hàng tạp hóa nhỏ, còn anh rể trước đây lái xe dù đen, bây giờ chạy Grab. Anh trai và chị dâu làm việc trong một xưởng may quần áo nhỏ. Con của chị gái và anh trai hắn bỏ học sau cấp 2. Hiện đi làm thuê ngoài Bắc. Nghe nói sau khi chuyện lớn như vậy xảy ra, hai đứa nhóc không muốn về. À, vậy à, Lý Nguyên vuốt cằm, ho hai tiếng, cách chương.